Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Chương 31: Bông biến gỗ mục. Giống thiết ưng chảo môn võ học này, Tông Ứng Khánh tốn hao nhiều năm tại nó cơ sở bên trên sáng chế thiên ưng chảo. Lý Khâu phỏng đoán, một khi thôi diễn tăng lên, đại khai bi thủ hẳn là cũng sẽ diễn sinh ra một môn mới võ học. Quy lực càng mạnh, diễn sinh nội kình càng nhanh. Chỉ là không biết trình độ này có bao nhiêu. Giống thiết ưng chảo đến thiên ưng chảo biến thành thượng thừa võ học bên trong cũng là đỉnh tiêm. Vẫn là một chút nhảy lên làm tuyệt đỉnh võ học. Hiếu kỳ sau khi, hắn có chút do dự. Không biết nên trước hao phí nguyên lực tăng lên cái nào. Là thiên ưng chảo cảnh giới tăng lên. Vẫn là đại khai bi thủ thôi diễn tăng lên. Cả hai rất có thể không cách nào cùng tồn tại. Lý Khâu thở dài, vốn cho rằng nguyên lực đã đầy đủ nhiều, kết quả còn giống như là không đủ dùng. Quả nhiên, nguyên lực liền cùng tiền đồng dạng, càng nhiều càng tốt. Nếu như nguyên lực đầy đủ, hắn cũng không cần tại cái này phiền muộn nên chọn cái nào, trực tiếp toàn bộ tăng lên. Cuối cùng hắn quyết định trước đem đại khai bi thủ thôi diễn tăng lên. Chủ yếu hắn muốn kiến thức một chút cái này thôi diễn tăng lên trình độ đến cùng bao lớn. Mặt khác, so với mới được đến thiên ưng chảo, hắn vẫn là đối đại khai bi thủ càng có tình cảm một chút. Thôi diễn tăng lên, nguyên lực tiêu hao, thân thể rung động, đầu vù vù, Lý Khâu thân thể càng thêm cường đại, nội kình tăng vọt một mảng lớn. Trong đầu thêm ra rất nhiều lĩnh ngộ mới, đã nhảy thoát ra đại khai bi thủ môn võ học này cách cũ lĩnh ngộ. Nguyên lực, 3, 4 không biết trí cảnh, thiên ưng chảo nhập môn, tăng lên, tiễn thuật trí cảnh, cản nguyệt bộ nhập môn, tăng lên. Hắn nhìn xem nguyên lực bảng, sắc mặt không được tốt lắm, nhìn cũng không tính khó coi. Nguyên lực không có tiêu hao nhiều như vậy. Còn đủ thiên ưng chảo tăng lên mấy cái cảnh giới. Nhưng cái này cũng đại biểu đại khai bi thủ thôi diễn tăng lên trình độ không có hắn tưởng tượng được lớn như vậy. Lý Khâu nhắm hai mắt, hồi tưởng đến trong đầu lĩnh ngộ. Trong phòng diễn luyện thoát thai từ đại khai bi thủ mới võ học. Chiêu thức ở giữa cương mãnh bá đạo. Quyền thế hiển hách đoạt người tâm thần. Để người gặp sinh lòng sợ hãi. Uy lực. Diễn sinh nội kình các loại phương diện hoàn toàn chính xác có tăng lên. Nhưng trình độ cũng hoàn toàn chính xác không lớn. Không có tấn thăng tuyệt đỉnh võ học. Cùng thiên ưng chảo không sai biệt lắm ở vào một cái cấp độ. Thượng thừa võ học bên trong đỉnh tiêm. Khoảng cách tuyệt đỉnh võ học chỉ kém một đường. Mặt khác đáng nhắc tới chính là. Nguyên bản đại khai bi thủ quyền. Chảo. Trưởng chiêu thức đặt song song, không phân chủ phụ, thôi diễn tăng lên qua đi, mới võ học quyền pháp biến thành chủ chiêu, chảo pháp cùng trưởng pháp thành phụ chiêu. Đương nhiên chảo pháp cùng trưởng pháp uy lực không có ngã lui, chỉ là không có quyền pháp bộ phận tăng lên lớn như vậy. Biến hóa như thế, hiển nhiên cùng chính hắn tâm tính có quan hệ. Nếu để cho hắn đi tự mình đi thôi diễn đại khai bi thủ, khẳng định cũng sẽ lựa chọn dạng này, đem tinh lực chủ yếu đặt ở thiên vị quyền pháp bên trên. Nguyên lực bảng bên trên đại khai bi thủ vị trí biến thành không biết trí cảnh. Hắn tự mình thôi diễn ra tân võ nguyên lý chỗ đương nhiên trí cảnh. Cái này không cần phải nói, chỉ là cái này không biết hai chữ, là đòi mạng hắn tên sao? Lý Khâu nhíu mày, nhìn xem bảng, tâm niệm vừa động, nguyên lực, 3, 4 đại lực khai bi thủ trí cảnh, thiên ưng chảo nhập môn, tăng lên, tiễn thuật trí cảnh, cản nguyệt bộ nhập môn, tăng lên, không biết đổi thành đại lực khai bi thủ. Lý Khâu vốn muốn gọi hám sơn quyền cái gì, nhưng lại cảm thấy chiêu thức không thuần túy. Dứt khoát vẫn như cũ kế thừa khai bi thủ ba chữ. Từ đại khai bi thủ biến thành đại lực khai bi thủ. Như thế thay đổi tựa hồ tục khí không ít. nhưng ưu điểm là gặp một lần liền biết đại lực khai bi thủ là đại khai bi thủ thăng cấp bản. Càng thêm lợi hại, dù sao chỉ là tạm thời, về sau có nguyên lực lại thôi diễn tăng lên, còn muốn đổi danh tự, lại thôi diễn tăng lên, quyền pháp chiếm tỷ trọng càng nhiều, trưởng pháp cùng trảo pháp khả năng dứt khoát liền sẽ biến mất. Giống thiết ưng chảo cầm nã chiêu thức đến thiên ưng chảo liền biến mất không thấy gì nữa. Đến lúc đó hắn có thể danh chính ngôn thuận đem nó mệnh danh là hám sơn quyền. Lý Khâu nhìn xem nguyên lực bảng, không khỏi mặc sức tưởng tượng, nếu có đầy đủ nguyên lực, tiếp tục thôi diễn tiếp tục tăng lên, đại khai bi thủ sẽ có hay không có hướng một ngày siêu việt tuyệt đỉnh võ học. Một mực luyện đến nội kinh đệ lục cảnh, nội kinh tăng trưởng tốc độ đều tại gia tăng, trở thành trên đời gần như không tồn tại tồn tại, rất làm cho người khác hướng tới, nhưng đó cũng là sau đó. Hiện tại giờ đến phiên tăng lên thiên ưng trảo, nguyên lực, 3-4 điểm ấy nguyên lực, gần như không có khả năng đem thiên ưng trảo tăng lên tới trí cảnh. Lý Khâu trong lòng hiểu rõ tăng lên. Thiên ưng chảo tiểu thành, tăng lên, thiên ưng chảo đại thành, vừa vặn tăng vọt nội kinh, lại lần nữa tăng vọt, không có trước đó biên độ lớn, nhưng cũng cực kỳ khả quan. Lý Khâu nắm chặt lại hai tay, cảm thấy cứng rắn hữu lực, chỉ kinh phi phàm, hư nắm thành ưng hình, giống như là thiết chảo thép câu, dù cho không cần nội kinh. Hắn cảm giác cũng có thể tay không tại người khác trên thân kéo xuống một khối huyết nhục. Hiển nhiên đây là ngoại công đến nhất định cảnh giới. Mấu chốt hắn hai tay bên trên hoàn toàn không có tu luyện ngoại công vết tích. Mặc dù cũng không bằng gì trắng nõn thon dài, mà là tráng kiện hữu lực, gân xanh ẩn hiện, nhưng cũng là một đôi bình thường tay. Cho dù ai cũng nhìn không ra hắn tu luyện qua ngoại công. Đồng thời đã đến nhất định cảnh giới, trong đầu xuất hiện rất nhiều đối thiên ưng chảo môn võ học này lĩnh ngộ. Lý Khâu trong phòng lại một lần nữa biểu thị lên thiên ưng chảo. Lần này chẳng những tương tự ưng, thế cùng thần cũng như ưng, lãnh huyết hung ác, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi, kinh hồn táng đảm, từng tiếng trầm đục trong phòng quanh quẩn. Nội kinh càng thêm ngưng thực gần như sắp muốn sinh ra chất biến. Lý Khâu vững tin hắn cách tấn thăng nội kinh đệ ngũ cảnh ngày không xa vậy. Nếu như nói trước đó hắn nội kinh giống một đoàn bông. Tông ứng khánh cái này đệ ngũ cảnh trong cao thủ kinh giống như là một khối gỗ thật. Vậy bây giờ hắn nội kinh cùng tông ứng khánh so sánh. Làm sao cũng có thể xem như một khối gỗ mục. Gỗ mục có lẽ khó cùng gỗ thật so sánh, nhưng viễn siêu dễ dàng sụp đổ bông, cả hai không thể so sánh nổi. Nếu để cho Lý Khâu gặp gỡ hơn nửa tháng trước mình, hắn có thể tùy tiện đem đánh chết. Nguyên lực, 1.4 đại lực khai bi thủ trí cảnh, thiên ưng chảo đại thành, tiễn thuật trí cảnh, cản nguyệt bộ nhập môn, tăng lên, đáng tiếc nguyên lực chênh lệch một chút. Không phải đem thiên ưng chảo tăng lên tới trí cảnh. Hắn hiện tại hẳn là đã là nội kình đệ ngũ cảnh. Lý Khâu thở dài ra một hơi. Nhìn về phía bảng bên trên cản nguyệt bộ. Môn khinh công này hắn đã đạt được không ngắn một đoạn thời gian. Từ đầu đến cuối chưa từng dùng nguyên lực tăng lên qua. Bình thường cũng không chút cường điệu đi luyện nó. Lợi dụng nguyên lực tăng lên cản nguyệt bộ. Không bằng giữ lại nguyên lực tăng lên có thể tăng cường nội kình cái khác võ học. Có chút thời gian, không bằng luyện một chút đại khai bi thủ. Tăng trưởng nội kình, đối thủ quá mạnh sẽ không cho hắn cơ hội đào tẩu. Hắn như đủ mạnh sẽ không cho đối thủ cơ hội đào tẩu. Môn khinh công này chính là gân gà. Ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Nhưng sự thực là hắn sai. Hắn quá mức cực đoan. Quá mức nghĩ đương nhiên, khinh công đối với hắn thực lực vẫn là có nhất định tăng thêm. Lâm chàng tăng lên cũng không quá hiện thực, tỉ như cùng Tống Ứng Khánh một trận chiến, Lý Khâu bản năng sờ lên mình, thương thế đã không còn đáng ngại ngực. Lúc ấy hắn nếu là dưới chân rất nhanh, liền sẽ không bị Tống Ứng Khánh làm bị thương. Cùng cường địch giao thủ, sinh tử một đường, căn bản là không có cách phân thần bận tâm cái khác. Lâm chàng tăng lên chính là chuyện Tiếu Lâm. Lý Khâu lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Cản Nguyệt Bộ, tâm niệm vừa động, tăng lên, Cản Nguyệt Bộ tiểu thành, tăng lên, Cản Nguyệt Bộ đại thành, tăng lên qua đi, hắn chỉ cảm thấy hai chân cường kiện hữu lực, thân thể nhẹ nhàng vô cùng, giống nhẹ nhàng nhảy một cái liền có thể bay lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?